Lúc tỉnh lại, Phương Hoa Tiên cùng lướt qua tìm muội đã không ở trên giường. Tề Phi đứng dậy mặc xong quần áo, đi ra phòng ngủ, nhìn thấy bên ngoài tà dương trễ chiếu, bỏ ra một mảnh vàng óng ánh quang huy. Giờ gì? Tề Phi hô to một câu. Lập tức có ngũ tiên giáo môn nhân từ bên ngoài đi vào, nói Tề Đại Hiệp, người đã tỉnh, nghỉ ngơi tốt sao? Tề Phi nói bản Đại Hiệp đã khôi phục, ta Phương tỷ tỷ đâu này? Tên đệ tử này nói giáo chủ ra cửa, hẳn là rất nhanh liền trở về. Giáo chủ phân phó, làm Tề Đại Hiệp nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải lo lắng cái khác việc. Nga, đúng rồi, hiện tại đã là giờ thân. Cái gì, ta ngủ lâu như vậy? Tề Phi vừa nghe liền cấp bách, không nên, Hạ Ngọc Thư đám khốn kiếp kia đã đi Phượng Sào rồi, bọn hắn nhất định là một cái rất lớn đã sớm đi. Tỷ tỷ các nàng gặp nguy hiểm, ta phải đuổi theo Phượng Sào. Này, Tề Đại Hiệp, giáo chủ cho ngươi đợi nàng trở về, đến lúc đó cùng đi Phượng Sào. Không chờ được, kiếm của ta đâu? Tề Đại Hiệp, mấy người mặc tất đen váy ngắn môn nhân tiến vào phòng ở, trong này một người đem bản long kiếm đưa. Chuẩn bị ngựa, mau chuẩn bị ngựa. Tề Phi đem bảo kiếm buộc tại lưng phía trên, lao ra đại môn. Một cái cửa nhân theo bên trong chuồng dắt nhất con ngựa trắng, Tề Phi không nói hai lời, phi thân nhảy lên, rơi tại lưng ngựa phía trên, thúc vào bụng ngựa, bạch mã lập tức chạy như điên. Một đám môn nhân nhìn Tề Phi đi xa, đều là gương mặt bất đắc dĩ. Phượng Sào tại Nam Man biên giới bên trong, theo Bắc Tĩnh Thành đến Nam Man quốc đường xá xa xôi, Tề Phi mặc dù có thiên vị cảnh giới, có thể lấy khinh công đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng điều này cũng cực kỳ tiêu hao nội lực. Phòng chừng còn không có Nam Man quốc nhân liền hư thoát, bởi vậy vẫn là muốn lấy cưỡi ngựa làm chủ, ngựa vĩnh viễn là thay đi bộ bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Ra Bắc Tĩnh Thành, Tề Phi dọc theo quan đạo một đường đi về phía Nam, tuy rằng hắn không đi qua Nam Man quốc, nhưng đại thể phương hướng vẫn là biết, hơn nữa, nếu là không biết đường đi, trên đường là có thể tìm nhân dò hỏi. Cũng may, dẫn theo cái này. Tề Phi cưỡi ngựa đi tại quan đạo phía trên. Theo bên trong ngực lấy ra một đầu màu đen tất chân, vuốt ve kia thô ráp cảm xúc, đặt ở miệng mũi ở giữa người một chút, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tập kích đến. Đây là hắn tại phòng ở bên trong tùy tay cầm lấy, nhìn này chiều dài hẳn là Phương Hoa Tiên xuyên qua, mang tại trên người có thể giải buồn một chút, không đến mức đang đuổi lộ thời điểm quá mức nhàm chán. Tại Tề Phi đi tới Phượng Sào thời điểm Khôn Quốc trong Hoàng Cung, Phong Giao cũng quyết ra quyết định. Không thể tưởng được bọn hắn liền Hoàng Cung cũng không để ý. Dốc toàn bộ lực lượng. Phong Giao mặt sắc mặt ngưng trọng, mặc lấy đồ ngủ, tại tầm cung bên trong qua lại dạo bước, không được, ta phải tự mình đi một chuyến. Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nóng nảy, Nói U Nhược không được, người bây giờ thân thì còn như vậy suy yếu, phải đem trong tháng ngồi xong mới được, bằng không khó tránh khỏi lưu lại tai họa ngầm. Không có việc gì, ta tự có chừng mực. Phong Giao không nói lời gì, đem tím bầm phượng bào xuyên tại trên người, đem tơ vàng đai lưng kéo căng, che ở nàng hồ lô hình to lớn dáng người. Gặp Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược đều khuyên bảo không có kết quả, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi đã ở một bên gấp đến độ không được. Một khi đã như vậy, kia liền cùng đi chứ. Thích Nghe Cầm kéo kéo tay áo của mình, màu vàng quần áo phụ trợ ra nàng vậy không thua ở Phong Giao tuyệt mỹ thư thái. Phong Giao cau mày nói còn phải có người trấn thủ hoàng cung, bằng không dễ dàng sai lầm. Thích Nghe Cầm đạo bây giờ đại hạ triều đình cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta nếu không phải toàn lực ứng phó, này hoàng cung lại an toàn cũng là không tốt. Phong Giao biết khuyên không nói được các nàng, liền nói như vậy đi, làm cố dẫn chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi lưu lại chăm sóc đứa nhỏ, người còn lại tùy ta xuất hành. Tất cả mọi người không ý kiến, lúc này bắt đầu chuẩn bị. Phong Giao, Thích Nghe Cầm, Nói U Nhược, vòng ngón tay mềm mại, diêu ấu vi. Ngũ đại cao thủ dùng khăn lụa che mặt, cưỡi ngựa ra hoàng cung sau đó, đầu tiên đi núi xanh thảm am kêu Thượng Tuyết Sơn thần ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng làm âm sư thái, sau đó một đoàn người lại cùng Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương tại Nam An thành hội hợp, một mực đợi cho Phương Hoa Tiên vội vàng đến, lúc này mới dắt tay nhau hướng Nam Man quốc chạy như bay. Trước hết đi Nam Man quốc chính là Phong gặp tình hòa Vương Uyển như các nàng, sau đó là Hạ Ngọc Thư một đoàn người, sau đó là Tề Phi. Phong Giao bọn người bởi vì phải đợi Phương Hoa Tiên, cho nên so Tề Phi chậm một bước. Tề Phi cưỡi bạch mã ngày đêm chạy đi, cho đến bạch mã không chịu nổi mỏi mệt, miệng sùi bọt mép đổ tại bên cạnh lộ, Tề Phi lại tại phụ cận thôn trấn phía trên mua một to lớn đỏ thẫm mã, tiếp tục đi về phía nam chạy vội. Như thế liên tục mệt chết tam con ngựa, Tề Phi cuối cùng tại 7 ngày sau đó qua Khôn Quốc trăng tròn quan, tiến vào Nam Man Quốc cảnh nội. Nam Man Quốc chỗ Càn Khôn đại lục phía nam, phía bắc là Cường Thịnh Khôn Quốc, phía nam liên tiếp Nam Hải đường ven biển, sẽ đi qua chính là vô tận đại dương mênh mông rồi, này nọ hai cái phương hướng đều là thập vạn đại sơn, nguyên thủy rừng rậm, độc trùng mãnh thú khắp nơi, giấu người rất hiếm. Xem như biên thủy tiểu quốc, Nam Man Quốc cũng coi như kéo dài cửu viễn, quốc trung thổ phì nhiêu, dãy núi vây quanh, lại cùng Nam Hải đụng vào nhau nhưỡng, thừa thải thổ sản vùng núi, gạo cùng cá tôm thủy sản, đồ ăn phong phú, ăn mặc không lo. Nam Man Quốc cũng có mấy tòa thành trấn, quốc bên trong có thiên vạn nhân khẩu, dân chúng cuộc sống quá coi như không tệ, tuy rằng dân phong mưu hãn, cũng rất ít có phản tặc. Nam Man Quốc quốc quân là Man Vương, cũng là huyết mạch truyền thừa xuống hoàng tộc, mỗi một thời đại Man Vương đều có lực lượng cường đại, có độc đáo thiên phú, đây cũng là Man Vương trị lý quốc gia dựa vào. Nam Man Quốc bức vẽ đằng là Phượng Hoàng, Phượng Sáo ngay tại Nam Man Quốc bên trong, bị Nam Man Quốc thị là thánh địa, hàng năm Man Vương đều có khả năng dẫn dắt văn võ bá quan cùng với dân chúng, tiến đến Phượng Sáo hiến tế bọn hắn thánh tổ Phượng Hoàng. Đầu tháng sau nhất, chính là hiến tế Phượng Hoàng lễ lớn rồi, đến lúc đó ta nhất định phải mang theo trong nhà già trẻ đi nhìn một chút Phượng Hoàng phong thái. Đúng vậy à, bất quá năm nay nhà nhà muốn giao bạc lại thêm một hai. Không có biện pháp, hàng năm đi Phượng Sáo hiến tế, tiêu phí đều rất lớn, chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Đi tại đường phố phía trên, Tề Phi nghe thấy được vài cái người đi đường nói chuyện tiếng. Nơi này là Nam Man Quốc nhất tỏa thành lớn, tên là Bắc Cự Thành, xem bộ dáng là nhất tỏa trọng thành, dân cư không ít, hết sức phồn hoa, nơi này người trang điểm kỳ lạ, cùng Đại Hạ Vương Triều, Khôn Quốc đều có chỗ khác biệt, đầu của bọn họ thượng đều đâm khăn trùm đầu, có nam tử hai tay để trần đi tại đường phố phía trên, vừa nhìn chỉ biết không dễ chọc. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy Khôn Quốc tiểu thương tới đây mậu dịch, chính là đơn giản thương mậu, hai nước dân chúng trao đổi cũng là hài hòa. Chương 210 rất thành. Tề Phi dò hỏi một chút, Phượng Sáo tại Nam Man Quốc đô thành rất thành bên trong, nghe nói Nam Man Quốc đô thành chính là tựa lưng thánh địa Phượng Sáo mà xây, theo Bắc Cự Thành đến rất thành còn có một đoạn không nhỏ lộ trình. Tề Phi tính toán trước điền đầy bụng, lại tiếp tục chạy đi, nếu là có thể nghĩ biện pháp cùng Phong gặp tình các nàng liên hệ phía trên, đó là không còn gì tốt hơn. Bên cạnh có một gia tử lâu, quy mô còn không nhỏ, có hai tầng, Tề Phi không thiếu ngân lượng, nhấc chân liền đi vào. Chủ quán, rượu ngon thức ăn ngon mau cho ta bưng đi lên. Tề Phi lấy ra mấy khối bạc vụn, chụp tại cái bàn phía trên, ngồi xuống. Được rồi, vị khách quan kia chờ một lát, lập tức liền an bài cho ngài, chủ quán cũng thập phần nhiệt tình. Hắn gặp Tề Phi tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng lưng đeo trường kiếm, phong trần mệt mỏi, còn có ngựa tại bên ngoài buộc. Hiển nhiên là người trong giang hồ, dễ dàng không thể đắc tội. Chính sở nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ai biết hắn có cái gì không đặc thù tuyệt kỹ bên cạnh thân. Tửu lâu cũng là ngồi không ít người trong giang hồ, có vải thô áo tang, có cẩm y khoan bào, có bàn phía trên thả trường đao, bảo kiếm, có chân một bên thả đấu lạp, đều có riêng phần mình khác biệt đặc điểm, nhưng là có cộng đồng đặc điểm, thì phải là nhìn qua đều bận bịu chạy đi, xem đều thập phần không dễ chọc. Chúng ta được tăng thêm tốc độ rồi, cần phải trước tiên đuổi tới Phượng Sáo, nếu là đợi cho Man Vương hiến tế, vậy không phần của chúng ta. Đúng vậy, đồn đại Phượng máu có thần kỳ lực lượng, chỉ cần dùng một ngụm, liền có thể trường sinh bất lão, thiên hạ vô địch, chúng ta tất chỉ cần đến tay. Bây giờ vật đổi sao rời, Phượng Hoàng suy yếu, đúng là tốt cơ hội, bất quá cạnh tranh cũng rất lớn, suốt quãng đường gặp được rất nhiều võ lâm cao thủ, hiển nhiên đều là chay nhanh Phượng Hoàng đi. Hừ, vậy xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Tề Phi lỗ tai vừa động, bên tai liền có vô số âm thanh thu vào đến, xung quanh người giang hồ riêng phần mình xì xào bàn tán, nhưng lại nơi nào có thể tránh thoát tai mắt của hắn. Tề Phi cũng không nghĩ tới mơ ước Phượng máu người nhiều như vậy, nhìn bộ dạng ai cũng không phải là ăn chay, rất nhiều người đều đối với lần này mưu đồ đã lâu. Đồ ăn đến lâu, chủ quán rất nhanh lên đồ ăn. Tề Phi sức ăn có thể lớn có thể nhỏ. Ăn thượng một chút có thể mấy ngày không ăn cơm. Hắn phóng miệng ăn nhiều, đem trên bàn gà nướng, toàn bộ cá, rau hẹ đợi quét sạch, lại uống hơn mấy miệng rượu mạnh, lau mép một cái vết rượu, chỉ cảm thấy một trận thống khoái. Lúc này, xung quanh có mấy người chiều Tề Phi ném đến khác thường ánh mắt, hiển nhiên đều nhìn thấu bất phàm của hắn. Một cái vóc dáng thấp có thể có như thế sức ăn, hiển nhiên là cái nội công cao thủ. Tề Phi trả tiền, chính muốn lúc rời đi, có hai cái thanh niên nam tử đen lên phía trước, trong này một người chắp tay nói này vị lão đệ, xin dừng bước. Tề Phi nhìn hai người, này hai người đều dài hơn được tuấn tú lịch sự, nhìn không đến 30 tuổi, bên trái quần áo hoàng y, eo treo trường kiếm, bên phải một thân áo bào trắng, nắm trong tay trường đao, hiển nhiên đều là người trong giang hồ. Chính là, Tề Phi phát hiện võ công của bọn họ không cao, liền tiên thiên cảnh đều mỗi đến, nhiều lắm tính cái hậu thiên đỉnh phong siêu cao thủ nhất lưu. Có chuyện gì sao? Tề Phi nói. Bên trái thanh niên nói tại hạ qua hoa phái Ngô Long, vị này là Bạch Hạc Môn ở Hồng, chúng ta gặp huynh đài nghi biểu bất phàm, không biết là môn phái nào cao thủ. Tề Phi nói tại hạ không môn không phái, bất quá học chút công phu quyền cước, cường thân kiện thể. Ngô Long ha ha cười, rõ ràng không tin lão đệ nói đùa. Thực không dám giấu giếm, chúng ta là theo đại hạ mà đến, việc này vì chính là Phượng Xào Phượng Hoàng. Bây giờ đại lượng võ lâm chung mọi người đi về phía Nam Man Quốc chạy, ta nhìn lão đệ trang phục cũng không phải là Nam Man Quốc người, trăm vạn đừng nói cho chúng ta biết, ngươi là đến nơi này giải sầu. Tề Phi nhún nhún bả vai, nói vâng, ta là tính toán đi Phượng Xào thử thời vận. Thì tính sao? Lúc này ở Hồng nói lão đệ đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, nếu muốn lấy được này Phượng máu, độ khó là vô cùng lớn, ta nghe nói đại hạ hoàng đế đều tự mình đi rất thành. Nghe nói Khôn Quốc nữ đế cũng tới, hai anh em chúng ta tính toán mời vài cái đồng đạo trung nhân cùng một chỗ hành động, không biết lão đệ có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng hành. Tề Phi giờ mới hiểu được ý của bọn họ, nguyên lai là nghĩ kết đội mà đi, này tại giang hồ phía trên chuyên không coi là mới mẻ gì. Dù sao hắn cũng không biết rất thành như thế nào, không biết Phượng Xào tại nơi nào, đối với Nam Man Quốc tình huống cũng không làm sao vậy giải, đồng hành cũng chưa hẳn không thể, tương đối dễ dàng đạt được càng nhiều tin tức. Lập tức liền nói chỉ sợ tha hai vị huynh đài chân sau. Ngô Long nói ôi chao, không quan trọng, xuất môn bên ngoài, lẫn nhau giúp đỡ thôi. Ở Hồng cũng tỏ vẻ không sao cả, nhìn bộ dạng hai vị này đều là có chút hào sảng người, Tề Phi sinh lòng hào cảm, liền nói vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Lập tức, ba người riêng phần mình kỵ lên ngựa, chiều thành đi ra ngoài, ra khỏi thành sau đó, dọc theo quan đạo thẳng đến rất thành. Này hai người thập phần hay nói, há mồm chính là thiên hạ đại sự, gia quốc vinh quang, theo Đại Càn Vương Triều cho tới Đại Hạ Vương Triều, lại từ Khôn Quốc cho tới Nam Man Quốc, từ năm đó thiên hạ tứ đại tông sư cho tới bây giờ giang hồ 10 đại cao thủ, còn nói mình đã từng thấy Khôn Quốc nữ đế, lại nói tới thiên cương địa sát ma thần, sát có kỳ sự nói mình đã từng thấy thiên cương địa sát ma thần, còn nói mình và kia một chút ma đầu qua mấy chiêu, bất phân thắng phụ. Ngoài ra, bọn hắn đối với Nam Man Quốc cũng đã làm xâm nhập hiểu rõ. Tề Phi ngược lại từ chúng phải đến không ít tin tức hữu dụng. Đi đến nửa đường sơn đạo thời điểm bỗng nhiên theo ven đường lao ra một đám ăn mày, một đám quần áo tả tơi, trên người bẩn thỉu, tay cầm lấy côn bổng cùng chén bể, gõ được đinh đinh đang đang âm thanh, chớp mắt ngăn lại ba người, vây quanh đi lên. Cầm đầu chính là một cái lão ăn mày, mù một con mắt, hắn há mồm liền nói cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ nay về sau quá, lưu lại mua lộ tài. Tề Phi kéo giữ dây cương, nhìn Ngô Long cùng ở Hồng hai người. Ngô Long chắp tay nói vài vị hảo hán, mọi người đều là đi giang hồ, mấy người chúng ta trên người cũng thiếu ngân lượng, thật sự cầm lấy không ra, kính xin hành cái thuận tiện. Kia lão ăn mày cười nói bao nhiêu cầm lấy điểm ra đến, ta cái bang huynh đệ chính là ăn này phần cơm. Ở Hồng giận dữ nói các ngươi cái này không phải là ăn xin, là cướp bóc. Là thì như thế nào? Ngươi, nhìn đánh. Ở Hồng rút ra trường đao, phi thân lên, hai tay cử đao, chiều kia lão ăn mày vào đầu bổ tới. Lão ăn mày hừ lạnh một tiếng ngươi này võ công thật chẳng ra sao cả. Hắn huy động trong tay côn bổng, lập tức đầy trời côn ảnh lập lòe, ở Hồng chẳng những đao bổ cái không, ngực còn bị côn bổng sao bên trong, đau kêu một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Ngô Long thấy thế, liền vội vàng rút kiếm tiến lên giúp đỡ. Lão ăn mày lại lần nữa đánh ra liên tiếp côn ảnh. Ngô Long tránh né không kịp, cũng bị đánh ngã trên đất. Kia lão ăn mày nhưng cũng không truy kích, cũng không thương tính mạng bọn họ, chính là cầm lấy chén bể tiến lên, vẫn đang nói cấp ít bạc hoa hoa. Lúc này Tề Phi bỗng nhiên nhận ra này lão ăn mày, người này rõ ràng là cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần, cũng là một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, năm đó từng theo Tùy Diệp Hồng Y, cùng Kiền Hoàng làm đúng, coi như là một đầu hảo hán, không nghĩ tại nơi này gặp. Tề Phi liền vội vàng nói là Trần Đi Chân Trần tiền bối sao. Ân, lão ăn mày nao nao, chịu Tề Phi nhìn, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, kinh hô Tề Đại Hiệp. Tại sao là ngươi? Tề Phi đại danh cũng coi như truyền khắp toàn bộ giang hồ, chẳng qua gặp qua hắn cũng không có nhiều người, Trần Đi Chân Trần cũng là gặp qua. Trần Đi Chân Trần chẳng những gặp qua hắn, còn biết lai lịch của hắn, biết võ công của hắn có bao nhiêu lợi hại. Lập tức liền nói hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Tề Phi ngồi ở trên mã, cũng không tới, chính là hỏi Trần tiền bối, ngươi sao lúc này? Trần Đi Chân Trần thở dài, nói năm đó Hồng Diệp Sơn Trang xuống dốc sau đó, ta thấy đại thế đã mất, sợ bị Kiên Hoàng hãm hại, liền dẫn thủ hạ ly khai Đại Càn, một đường ăn xin, tại Nam Man Quốc đâm rễ, về sau lại nghe thấy Khôn Quốc đánh bại Kiên Triều, lại toát ra một cái Đại Hạ Vương Triều, thiên hạ này tranh đấu, ân ân oán oán, thật sự là không dứt. Tề Phi nói không thể tưởng được tiền bối sẽ mang cái bang đệ tử đến nơi này tị họa, đổ thật sự là một cái lựa chọn tốt. Năm đó đi theo Diệp Hồng Y cùng Kiền Triều làm đối với môn phái, đều là thất linh bát lạc, trưởng môn chết hơn phân nửa, ví dụ như Quá Hoa phái Hoa Tôn, Bạch Hạc môn Võ Đông Lai, đều sớm hóa thành bạch cốt. Mà Trần Đi Chân Trần vẫn sống thật tốt, coi như là một loại trí tuệ, dĩ nhiên, cái bang cũng là năm đó cựu đại danh môn chính phái một trong, môn nhân trải rộng thiên hạ, lại tăng thêm tại mọi người trong mắt địa vị không cao, dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Cũng không có người chuyên môn đi tìm Trần Đi Chân Trần tính sổ sách. Trần Đi Chân Trần nói Tề Đại Hiệp sao lúc này, chẳng lẽ là vì Phượng Sào? Không sai, Tề Phi gật gật đầu. Quả nhiên, Trần Đi Chân Trần cười, đều nói Tề Đại Hiệp yêu thích độc đến độc hướng đến, quả thế. Bất quá ta nhìn Tề Đại Hiệp bên người hai cái này đả thủ võ công thật sự chẳng ra sao cả, nếu là Tề Đại Hiệp bố thí cho ta một chút ngân lượng, hắc hắc, ta lão ăn mày liền cho ngươi hộ giá hộ tống. Đưa tới Phượng Sào, như thế nào? Tề Phi vừa nghe, chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ lại nghĩ, cái bang môn nhân trải rộng thiên hạ, tin tức nhất linh thông, nếu là có Trần Đi Chân Trần đồng hành, cũng là một cái lựa chọn tốt, lập tức liền nói tốt, ta cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi đưa ta đi Phượng Sào. Được rồi, Trần Đi Chân Trần hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên mấy năm này thời gian quá thực túng quẫn. Tề Phi cho hắn hai đĩnh bạc trắng, một thỏi 50 lượng. Cộng lại 100 lượng, Trần Đi Chân Trần tiếp nhận ngân lượng, để vào trong túi, tiếp đón một tiếng các con, hộ tống Tề Đại Hiệp đi Phượng Sào. Ô, những cái này ăn mày nhao nhao quái khiếu, vây quanh Tề Phi con ngựa hướng phía trước mặt đi đến. Lúc này Ngô Long cùng ở Hồng hai người cũng một lần nữa kỵ lên ngựa, hai người nghe được Tề Phi cùng Trần Đi Chân Trần đối thoại, đều kinh nghi bất định nhìn Tề Phi. Ngô Long đạo Tề Đại Hiệp, vị ấy Tề Đại Hiệp. Ở Hồng nói chẳng lẽ là Khôn Quốc Tề Vương Điện Hạ. Được xưng thiên hạ vô địch Tề Phi Tề Đại Hiệp. Trần Đi Chân Trần cười to nói không phải là hắn là ai. Hai người các ngươi cùng hắn một đảo, cư nhiên liền hắn là ai vậy cũng không biết, thật sự là hồ đồ a. Hai người vừa nghe, lập tức sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn. Ngô Long nói ta nghe nói Tề Đại Hiệp phong thần tuấn lãng, chiều cao cửu thước, mắt như trung đồng, mặt như quan ngọc, sao. Đúng đấy. Là được, nghe nói Tề Đại Hiệp cường tráng cao lớn, trời sinh ba đầu sáu tay, không thể tưởng được. Khổ, đồn đại có sai lầm a. Ở Hồng lắc đầu liên tục. Tề Phi nghe xong hai người lời nói, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, thật không biết này giang hồ đồn đại có vài câu là thật. Bảo bối, ra đi. Tề Phi vỗ lưng bàn long kiếm, đánh ngựa đi tới. Bàn long kiếm ông một tiếng, thân kiếm chấn động một cái, hình như tại đáp lại hắn. Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, đều tưởng rằng ảo giác của mình. Có Trần Đi Chân Trần bọn người khai đảo, suốt quãng đường thập phần thuận lợi, không còn có gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, đến ngày hôm sau chạng vạng thời điểm một đoàn người đã tiến vào Rất Thành. Rất Thành thành lâu phía trên dựng thẳng rộng thùng thình cờ xí phía trên thiêu thần điểu phượng hoàng bức vẽ án, vỗ cánh muốn bay, rất sống động, có hai tay để Trần giáp sĩ tại thành lâu phía trên tuần tra. Cửa thành cũng có giáp sĩ gác. Đối với đến hướng đến người nhất tiến hành điều tra, nếu là giang hồ nhân sĩ, càng là nặng điều tra đối tượng, một khi phát hiện thân phận có thể nghi ngờ, liền muốn mang về để ra nghi vấn. Cũng may có Trần Đi Chân Trần bọn người che giấu, Tề Phi mới có thể thuận lợi vào thành. Trần Đi Chân Trần mấy năm này tại Nam Man Quốc lăn lộn, tích lũy không ít người mạch cùng kinh nghiệm, cũng coi như không có uổng phí lăn lộn. Tiến vào trong thành sau đó, Trần Đi Chân Trần cấp Tề Phi tìm khách sạn ở, hắn chính mình thì lĩnh lấy một đám ăn mày tại bên ngoài khách sạn ăn ngủ. Giữa đêm, Tề Phi ngồi xếp bằng tại khách phòng bên trong, vận chuyển thần công, tiến vào trạng thái. Thoáng chốc lúc, toàn bộ rất thành âm thanh nhao nhao thu vào tai bên trong, ồn ào vô cùng. Khải Tấu Man Vương, ngày gần đây có đại lượng người trong giang hồ lẫn vào rất thành, hiển nhiên là muốn mưu đồ bất chính, trong này còn có đại lượng đại hạ vương triều cùng Khôn Quốc người. Truyền ta ra lệnh, tăng số người nhân thủ, không thể làm bất luận kẻ nào bước vào Phượng Sào nửa bước. Bệ hạ, Man Vương muốn tại mùng một tháng sau mời dự họp hiến tế Phượng Hoàng Đại Điển, chúng ta là phủ muốn trước tiên đuổi theo Phượng Sào mai phục. Hừ, tiểu di, căn bản cấu không thành uy hiếp, các ngươi nhiều hơn lưu ý một chút Khôn Quốc cao thủ hướng đi, nhất là Phong Gặp Tình bọn người, nhất định phải mau chóng tìm được các nàng. Gần nhất trong thành xác thực có Khôn Quốc thanh xuân thiếu nữ thường lui tới. Tỷ tỷ để cho chúng ta không cần ra ngoài, có hay không phát hiện? Muội muội có chỗ không biết, Hạ Ngọc Thư bọn người ngay tại trong thành, bây giờ rất thành gió nổi mây phun, tại nữ đế đến trước khi tới, chúng ta trăm vạn không nên khinh cử vọng động. Vô số âm thanh truyền vào Tề Phi trong tai, hắn loại bỏ rơi không quan hệ âm thanh, đem ý nghĩ tập trung tại tin tức mình muốn phía trên, rất nhanh liền có thu hoạch. Trong này có Man Vương âm thanh, có Hạ Ngọc Thư đợi đại hạ cao thủ âm thanh, còn có Phong Gặp Tình bọn người âm thanh. Tề Phi mở ra hai mắt, thu công. Không có việc gì là tốt rồi. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra. Nếu xác định Phong Gặp Tình hòa Hạ Ngọc Thư bọn người tại trong thành, tiếp được mục đích liền rõ ràng, trước nghĩ biện pháp hòa Phong Gặp Tình các nàng hiệp, đồng thời phải đề phòng Hạ Ngọc Thư bọn người, dù sao bọn hắn bên kia cao thủ phần đông. Nhất là Khương Nguyên Công đợi thiên vị cường giả. Bọn hắn khẳng định cũng có được thiên thị địa thính năng lực, vạn nhất bị bọn hắn tìm được Phong Gặp Tình các nàng nơi ở, vậy thì phiền toái. Tề Phi biết Phong Giao đợi Khôn Quốc cao thủ đã ở phía trước hướng đến rất thành lộ phía trên, hy vọng các nàng có thể sớm một chút đuổi tới. Một trận suy nghĩ lung tung sau đó, Tề Phi dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tề Phi sớm rời khỏi giường, đi ra khách sạn thời điểm Trần Đi Chân Trần thứ nhất thời đón đi lên. Tề đại hiệp tối hôm qua nghỉ ngơi được như thế nào? Cũng tạm được, Nam Man Quốc phong thổ còn chưa phải sai. Lúc này Ngô Long cùng ở Hồng cũng theo bên trong khách sạn đi ra, hai người nhìn về phía Tề Phi, Ngô Long nói Tề đại hiệp, phải chăng tính toán hiện tại đi Phượng Sào, đem Phượng máu thu vào tay, được một cái trường sinh bất lão thân. Tề Phi lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ này hai người thật sự là không biết trời cao đất rộng, đến bây giờ còn tại làm loại này không thực tế xinh đẹp mộng. Bọn hắn nếu là đi Phượng Sào, khẳng định chết không có chỗ chôn, nào có mạng sống khả năng, còn nghĩ lấy được Phượng máu, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Tề Phi thở dài, nói ta khuyên hai vị huynh đài vẫn là kịp thời thu tay lại a, vật kia không phải là tốt như vậy được, so ra mà nói, vẫn là mệnh tương đối trọng yếu một điểm. Ngô Long cùng ở Hồng vừa nghe liền không cao hứng, ở Hồng nói Tề đại hiệp, có ngươi tại, ai có thể giành được quá chúng ta. Phượng Hoàng trên người tinh huyết nói vậy cũng không chỉ một đoàn hai luồng, chúng ta chỉ cần chia một chén súp liền đủ hài lòng. Ngô Long cũng nói hay là Tề đại hiệp khinh thường hai anh em chúng ta, không muốn chia một chén súp cho chúng ta. Tề Phi không thể tưởng được ý nghĩ của bọn họ phức tạp như thế, một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên, chỉ nói là nói không phải là ý tứ này, hai vị huynh đài đã có như thế hùng tâm tráng trí, ta đây liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Này còn không sai biệt lắm. Hai người mặt mày hớn hở, lại cùng Tề Phi xưng huynh gọi đệ lên. Tề Phi vừa nhìn về phía Trần Đi Chân Trần, nói tiền bối tính toán kế tiếp đi nơi nào. Trần Đi Chân Trần cười nói Tề đại hiệp, ta lão ăn mày mệnh tiện, không có có phúc hưởng dụng cái gì phượng máu, kế tiếp sẽ không phụng bồi rồi, Phượng Sào thực dễ dàng tìm, Tề đại hiệp chỉ cần hướng đến bắc đi là được, ngay tại rất thành bắc mặt phía sau núi bên trong, bất quá chỗ đó có Nam Man Quốc giáp sĩ gác. Không dễ dàng đi vào. Tề Phi gật gật đầu đa tạ. Cáo từ, Trần Đi Chân Trần nói xong, mang theo một đám ăn mày rời đi. Trần Đi Chân Trần vừa đi, Ngô Long cùng ở Hồng liền không kịp chờ đợi thúc giục lên Tề Phi. Ngô Long nói Tề đại hiệp, chúng ta khi nào thì đi Phượng Sào. Ở Hồng cũng nói hai anh em chúng ta nguyện vì Tề đại hiệp lính hầu, Tề đại hiệp nhưng có phân phó, chúng ta chống không không theo. Tề Phi dừng một chút, nói hai vị huynh đài. Phượng Sào ta là nhất định phải đi, bất quá trước đó, trước hết cam đoan an toàn, ít nhất cũng phải trước tiên đem kẻ địch giải quyết hết mới là. Kẻ địch, cái gì kẻ địch, hai người hai mặt nhìn nhau. Tề Phi nói chính là Hạ Ngọc Thư, Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế, nghe nói qua sao. Hai người vừa nghe, đều ngây dại. Bọn hắn này mới nghĩ đến, Tề Phi chính là Khôn Quốc tiểu vương gia, cùng Đại Hạ Triều Đình chính là tử địch, mà Đại Hạ Triều Đình người, lúc này hiển nhiên đã ở rất thành bên trong. Ở Hồng Hỏi Tề Đại Hiệp mới có thể cam đoan an toàn của chúng ta a. Ta tận lực, Tề Phi nói xong, liền chiêu đại trên đường đi đến. Ngô Long, ở Hồng hai người liền vội vàng đi theo phía sau hắn. Loại này leo lên đại nhân vật cơ hội, bọn hắn không muốn bỏ qua. Một khi leo lên thành công, lập tức liền có thể thay đổi mệnh vận sau này. Có hai cái này con riêng theo lấy, Tề Phi cũng không tốt trực tiếp đi tìm Phong gặp tình các nàng. Đồng thời lại không nhẫn tâm bọn hắn chết tại đây, tận lực tránh cho cùng Hạ Ngọc Thư bọn hắn chạm mặt. Như thế tại trên phố lúc ẩn lúc hiện, đến giờ cơm liền ăn cơm, buổi tối vẫn như cũ tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi, luyện công, nghe trộm trong thành Hạ Ngọc Thư bọn người hướng đi, tùy thời đề phòng bọn hắn tập kích Phong gặp tình bọn người. Bất chi bất giác lúc, ba ngày thời gian đi qua, mấy ngày nay trong thành đến đây càng nhiều giang hồ nhân sĩ, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn không phát sinh cái gì xung đột. Nhưng là mặc cho ai đều có thể cảm giác được đến vụng trộm dòng nước xiết phun trào. Chương 211 Hiến tế đại điển. Hôm nay sáng sớm, Tề Phi vừa theo bên trong khách phòng đi ra, chỉ thấy Ngô Long cùng ở Hồng đón đi lên, hai người nhìn qua đều vô cùng hưng phấn, trong mắt ánh sáng. Bất qua Tề Phi lại theo phía trên đầu của bọn họ nhìn thấy hắc khí bao phủ, mây đen che đỉnh, hiển nhiên sắp tai vạ đến nơi. Hai vị chào buổi sáng nè, Tề Phi nói. Tề đại hiệp. Ngô Long nắm tay áo của hắn hưng phấn nói, hôm nay là Đông Nguyệt lần đầu, là Nam Man quốc hiến tế Phượng Hoàng lễ lớn. Tề Phi nói thì tính sao? Ở Hồng vội hỏi Tề Đại Hiệp, hôm nay sáng sớm, Man Vương đã xuất lĩnh đại phê người đi Phượng Sào, hai anh em chúng ta nhìn thấy rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng lăn lộn đi vào, nói cách khác, hôm nay nhất định là võ lâm các thế lực lớn tranh đoạt Phượng máu thời gian, chúng ta có thể không thể bỏ qua a. Tề Phi nhìn bọn hắn. Thấy hắn nhóm trong mắt tham lam chi sắc, biết đã không thuốc chữa, lập tức liền nói tốt, chúng ta đây liền lên đường đi. Hắn cõng bản long kiếm, nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Ngô Long cùng ở Hồng cũng là lớn hỉ, liền vội vàng đi theo hắn phía sau.